Trúc mã ốm yếu của tôi phân hóa thành alpha đỉnh cấp. Chương 49, du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên sơ thi được 705 điểm, một con số siêu cao, nghiễm nhiên chiếm lấy ngôi vị trạng nguyên của thành phố Giang Thị. Điều khiến Lạc Tinh không ngờ tới là số điểm này còn là thủ khoa toàn tỉnh khối tự nhiên năm nay. Thực tế là Giang Thị đã 5 năm liên tiếp không có ai đạt danh hiệu trạng nguyên cấp tỉnh rồi. Nửa tiếng sau, điện thoại của Trung niên sơ gần như nổ tung. Giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng, hiệu phó, thậm chí cả phòng giáo dục đều gọi điện đến chúc mừng. Trường Tam Trung, một trường trung học không trọng điểm, lần đầu tiên có học sinh đạt danh hiệu trạng nguyên cấp tỉnh. Đây quả là một sự kiện đáng ăn mừng. Khắp nơi trong trường răng đầy biểu ngữ, các diễn đàn mạng cũng sôi sục, náo nhiệt vô cùng. Tuy nhiên, trạng nguyên thời nay cũng không dễ làm. Theo yêu cầu của trường, Trung niên sơ phải ghi lại một đoạn phỏng vấn chia sẻ kinh nghiệm học tập dài 20 phút. Đoạn phỏng vấn này ban đầu dự định phát trên kênh giáo dục của Giang Thị vào một khung giờ không mấy ai xem, nhưng không biết ai đã đăng tải lên mạng và ngay lập tức gây sốt, người đẹp luôn được săn đón. Huống chi, Trung niên sơ vừa là nam thần vừa là học bá mà lại còn là một alpha cấp S trong truyền thuyết. Các chủ đề thảo luận sôi nổi nhất là, đây là thiết lập nam chính trong tiểu thuyết sao? Và, anh chàng này có người yêu chưa? Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng thất vọng là nam chính này dường như đã có chủ. Một số cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện ra trong một cảnh quay thoáng qua. Trên giá sách trong phòng Trung niên sơ có rất nhiều ảnh chụp chung của anh với một nam sinh. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng qua cử chỉ, có thể thấy hai người rất ngọt ngào. Vì vậy, dư luận từ xin làm quen chuyển sang vô cùng ghen tị xin vía tình yêu và học tập đều thành công. Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là phỏng đoán. Trên mạng là một nam thần hoàn hảo, một người thắng cuộc trong cuộc sống. Nhưng ngoài đời thực, anh vẫn đang khổ sở theo đuổi cậu bạn trúc mã của mình. Giúp Lạc Tình ngốc nghếch hiểu rõ tình cảm của mình là việc khó khăn nhất trong 18 năm cuộc đời Trung niên sơ. Điều khó nhất là vừa phải giữ đúng chừng mực, vừa phải giúp Lạc Tình phân biệt được tình yêu và tình bạn. Vừa không được để cậu phát hiện ra bản chất alpha của mình. Nếu không sẽ dọa cậu chạy mất. Lạc Tinh tuy không đạt điểm cao như Trung niên sơ, nhưng điểm của cậu cũng rất tốt, đủ để vào đại học L và chọn một chuyên ngành tốt. Việc học trường đại học ngay cạnh trường của Trung niên sơ đã chắc như đinh đóng cột rồi. Sau khi điền xong nguyện vọng, Lạc Tinh phấn khích vô cùng, cả ngày nhảy nhót trong nhà, khiến ba mẹ cậu phải đau đầu. Họ quyết định gửi cậu đến nhà Trung niên sơ để anh cải tạo cậu. Ba mẹ gọi điện cho Trung niên sơ, nhờ anh trông nom Lạc Tinh, giúp cậu trở thành một omega ngoan ngoãn tinh tế thay vì suốt ngày nghịch ngợm như nhóc alpha. Mong muốn của các bậc cha mẹ luôn quá tốt đẹp, mà lúc này, Lạc Tinh đang nằm dài trên sofa chơi game, vẻ mặt thích thú, hai chân trần của cậu gác lên đùi Trung niên sơ. Mỗi khi thắng, cậu lại đá chân lung tung. Trung niên sơ cố gắng dịch sang một bên, nhưng Lạc Tinh lại dùng ngón chân kéo anh về. Anh chỉ biết bất lực thở dài, còn chưa chính thức yêu đương mà đã bá đạo như vậy. Sau này muốn yêu đương, thậm chí kết hôn, chẳng phải sẽ quậy đến lật trời. Trèo lên đầu lên cổ anh ngồi luôn á, nghĩ đến đây. Trung niên sơ một tay nắm lấy cổ chân thon dài của Lạc Tinh, kéo mạnh cậu vào lòng. À, thổ phỉ cướp người ở đâu ra đây? Lạc Tinh ném điện thoại xuống. Là oai oái, cướp em đó. Trung niên sơ không nói hai lời, đè cậu xuống sofa, dùng ưu thế thể lực cù lét cậu, trừng phạt cậu, khiến cậu cười đến khàn cả giọng. Cuối cùng, không biết thế nào lại bắt đầu ôm hôn nhau. Hai người náo loạn một hồi, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Trung niên sơ tạm thời buông tha Lạc Tinh, đi đến màn hình theo dõi cạnh cửa, liếc nhìn người dưới nhà rồi tắt đi. Ai thế anh? Lạc Tinh nằm hình chữ X trên sofa, lười biếng hỏi, trên cổ hằn một dấu răng đỏ tươi. Phóng viên, trời ạ, không xong rồi, làm sao họ lọt được vào khu dân cư vậy? Lạc Tinh bĩu môi, tỏ vẻ đau lòng cho Trung Niên Sơ. Từ khi có điểm thi, những ngày tháng bị làm phiền của Trung Niên Sơ chưa từng ngơi nghỉ. Đặc biệt là sau khi lên hot search, nếu chỉ là xuất hiện trên mạng xã hội, Trung Niên Sơ vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng điều khiến anh bất lực là những công ty truyền thông tìm đến tận cửa. Thậm chí cả những ngôi sao mạng còn mời anh hợp tác. Việc này làm anh đau đầu. Trung Niên Sơ đi đến bên sofa, cúi đầu nhìn đôi mắt lấp lánh của Lạc Tinh, trầm ngâm một lát rồi nói, Tiểu Tinh, cùng anh đi du lịch đi, tạm thời rời khỏi thành phố này. Lạc Tinh bật dậy, du lịch, đi đâu, anh chưa nghĩ ra, tối nay cùng nhau lên kế hoạch. Cả hai đều là người có hành động nhanh nhẹn, tối đó lên kế hoạch xong, chiều hôm sau đã thu dọn đồ đạc rời đi, nhưng vừa ra khỏi khu dân cư, họ đã bị một đám phóng viên chặn lại. Cái gì vậy trời? Lạc Tinh hoảng sợ trước cảnh tượng này. Ngay lập tức bị Trung Niên Sơ nắm tay. 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Nắm chặt tay anh. Trung Niên Sơ đếm ngược 3 tiếng. Kéo Lạc Tinh nhanh chóng lách qua đám phóng viên. Nhưng vẫn bị họ bám giết đuổi theo. Giống như đang đào tẩu vậy. Mãi đến khi ngồi trên xe taxi ra sân bay, Lạc Tinh mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu vỗ ngực, quay đầu nhìn lại, đám phóng viên đã bị bỏ lại phía xa. Cậu phấn khích nói, ký, CSVH, XV, nhìn khuôn mặt ửng hồng của Lạc Tinh. Tâm trạng không vui của Trung Niên Sơ lập tức tốt hơn. Có thể khiến Lạc Tinh vui vẻ, cũng không phải chuyện quá tệ. Sau khi làm thủ tục check-in, Trung Niên Sơ lấy cho Lạc Tinh một chiếc chăn. Tối qua cậu phấn khích gần như mất ngủ. Chắc chắn sẽ buồn ngủ trên máy bay. Dù hiện tại chưa thấy dấu hiệu gì. Lạc Tinh lúc này đang kéo tay Trung Niên Sơ. Nói chuyện không ngừng, như một chiếc kèn sona. Tràn đầy mong đợi về chuyến đi. Đây là chuyến du lịch đầu tiên của hai người. Cậu cố ý chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Khi máy bay cất cánh, trái tim cậu cũng bay lên trời xanh. Như thể đến giờ phút này, cậu mới thực sự vứt bỏ mọi gánh nặng và xiềng xích. Không còn bài kiểm tra và bài tập, giành được tự do khi trưởng thành, tự do của hai người. Cậu nhìn những đám mây trắng như kẹo bông ngoài cửa sổ, rồi nhìn Trung Niên Sơ đang nhìn mình. Đột nhiên cảm thấy thế giới thật lãng mạn. Chuyến du lịch nói đi là đi chính thức bắt đầu. 3 tiếng sau, máy bay hạ cánh, vừa lúc thành phố lên đèn. Lạc Tinh tỉnh dậy trong vòng tay Trung Niên Sơ. Điểm dừng chân đầu tiên của họ là đồng thị non xanh nước biếc. Vừa bật mạng, Tiêu Âm đã gửi 2 bức ảnh mờ ảo vào nhóm chat. Hai người trốn đi hẹn hò à? Cậu mở ảnh ra xem. Một tấm là Trung Niên Sơ kéo cậu chạy trốn khỏi đám phóng viên. Tấm kia là hai người vác ba lô lên taxi. Cậu vui vẻ trả lời. Bọn tôi bị hại. Chỉ có thể trốn đến nơi khác tận hưởng thế giới hai người. Vừa gửi xong, cậu đã thấy Trung Niên Sơ nhìn mình với vẻ mặt khó đoán. Cậu giật mình. Chết rồi. Cậu quên mất mối quan hệ hiện tại của họ không bình thường. Không thể nói chuyện tùy tiện như trước. Cậu hận không thể tự tát mình một cái. Tự hỏi liệu thu hồi tin nhắn có kịp không? Cậu để ngón tay lơ lửng trên tin nhắn 3 giây. Đang do dự thì bị Trung Niên Sơ tịch thu điện thoại. Trung Niên Sơ ôm vai cậu. Đẩy cậu đi về phía trước. Đừng nhìn nữa. Lỡ chuyến đi tận hướng thế giới hai người của chúng ta thì sao? Đến khách sạn. Trung Niên Sơ đưa chứng minh thư cho Lễ Tân. Cho tôi một phòng. Cô Lễ Tân thực tập hỏi. Phòng giường lớn à? Trung Niên Sơ. Một tiếng. Cô Lễ Tân nhận chứng minh thư. Nhìn hai người họ thêm một lần. Cái nhìn đó khiến Lạc Tinh cảm thấy kỳ cục. Sau khi nhận thẻ phong, Lạc Tinh kéo Trung Niên Sơ vào thang máy, mới lên tiếng, anh, sao cô ấy nhìn chúng ta kiểu đó? Kiểu gì? Lạc Tinh không nói nên lời, làm mặt quỷ suốt 7 tầng thang máy. Trung Niên Sơ bất lực nói, kiểu đó là kiểu nhìn người khả nghi. Đúng đúng đúng, cậu gật đầu lia lia. Thầm nghĩ anh cậu vẫn giỏi tổng kết nhất. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Lạc Tinh, Trung Niên Sơ không trêu cậu nữa. Bước vào phòng, bình tĩnh nói, đừng lo, chỉ là kiểu nhìn các cặp tình nhân thôi. Cách chương.